Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 112, an tâm đây vì kết cục. Tâm nghĩ đến đây, Liễu Long An đã không rảnh quan tâm chuyện khác, cấp bách niệm động, trì cú thần chú. Tại đất tuyết bên trong đột nhiên biến mất, hắn đau lòng đến cực điểm, chạy trốn tới Lưu Ly Quốc bên trong. Nhìn xem chính mình vết thương chằng chịt, liền đến Vũ Hoa Quốc đầm lầy bên trong, rửa đi trên mình dơ bẩn huyết tích. Tại bích sắc phòng nhỏ ngồi một mình, trong lòng yên tĩnh rất nhiều, lại ăn nhiều thất sắc bông hoa, thể lực dần dần khôi phục. Ngay sau đó khoanh chân ngồi xếp bằng, nội thị đan điền, vận khởi công lao, bỗng nhiên phát hiện, nhiên đăng Phật thủ bên trong vẫn nắm lấy chàng hạt. Cẩn thận đếm một chút, cũng là một viên không thiếu. Nhìn nữa nhiên đăng chân Phật phía dưới, xích tiêu thiên tử kiếm lẳng lặng vắt ngang, bên cạnh để một thanh đen màu sắc đoàn kiếm. Liễu Long An cả kinh ngây người, bọn chúng không phải đã bị lấy đi, rơi vào hỉ cầm tử trong tay áo sao? Thế nào lại đều trở về? Một kiện không thiếu, biển thước tháp thực tế thần kỳ. Chẳng lẽ vừa rồi lại là huyễn cảnh? Xuất thần nửa ngày, phảng phất giống như trong mộng, lại nghĩ tới, ta mặc dù từ nơi đó chạy ra, hồ tuyết vẫn còn tại canh gác, hiện tại chính ta bình yên vô sự, há có thể vứt bỏ nàng không để ý. Cấp bách niệm động, trì cú thần chú. Trong nháy mắt, ở giữa hồi quy lai sử, đất tuyết bên trong 10 điểm yên tĩnh. Hỉ cầm tử sớm đã không thấy, hắn chứng kiến trong cỏ khô có một mảng lớn huyết tích. Tại mùa đông đơn điệu đen trắng trong hoàn cảnh, hiện ra cực kỳ chói mắt, xem ra vừa rồi đánh nhau, quả thật phát sinh qua. Ha ha, lại gặp mặt, hắn nghe được có người kêu một tiếng, xoay người lại, chỉ thấy tiểu đạo đồng cười mỉm đứng tại trước mặt. Liễu Long An đã bị đủ loại huyễn cảnh quấy đến được vòng, nhẹ giọng hỏi, ngươi là nguyên lai cái kia đạo đồng sao? Tiểu đạo đồng nói, ta chính là hắn, hắn chính là ta. Liễu Long An hỏi, ta có phải hay không cái kia xuất cục rồi? Tiểu đạo đồng nói, nhất gần 3 năm tới, có thể xông qua cửa thứ 6, chỉ có một người, ngươi đoán xem là ai? Liễu Long An hậm hực địa đạo, ta chỉ muốn biết thế nào sống ra ngoài. Nhìn thấy ta đồng bạn, tiểu đạo đồng bĩu môi một cái, ngươi người này tốt vô vị. Liễu Long An có việc cầu người, đành phải bịa chuyện nói, tốt a, ta đoán một chút là ai. Ân, nguyên lai là ta, lập tức khẩn cầu, ta đoán xong, làm phiền ngươi dẫn ta ra ngoài đi. Tiểu đạo đồng vỗ tay cười nói, ngươi rõ ràng đoán đúng. Liễu Long An khẽ giật mình, thế nào, ta đều chạy trốn cũng có thể thắng. Tiểu đạo đồng nói, cái này một cái quản gọi là thiên nhân giao chiến. Ngươi không có lâm vào nghiệt duyên, tất nhiên là chiến thắng tâm ma. Liễu Long An im lặng, để lộ kim xà giấc mơ huyền cơ, lo lắng phụ mẫu bị hại. Đều là hắn luôn nghĩ tới sự tình, bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, cùng tùy tâm sống, nguyên lai vừa rồi cái kia một màn, đều là tự biên tự diễn, dĩ nhiên phảng phất giống như chân tình thực cảnh. Tiểu đạo đồng nói, còn lại một mình ngươi, đi sông cửa thứ 7 đi. Liễu Long An trầm ngâm nói, nhất định phải hướng xuống sông sao? Tiểu đạo đồng cười nói, các hạ tự tiện. Liễu Long An mừng rỡ trong lòng, ta là vì cứu mẹ, cũng không phải đánh bạc, vì vậy nói, nguy cấp thứ nhất, thì cũng thôi đi, không muốn lại tiếp tục vượt quan. Tiểu đạo đồng nói, cái hũ không rời bờ giếng phá, tướng quân khó tránh khỏi trước trận mất, tử tước đại sư thỏa mãn thường nhạc, khiến người khâm phục. Liễu Long An nói, ai là tử tước đại sư? Tiểu đạo đồng nói, người đã tấn thăng làm biển thước tháp tử tước đại sư. Đi thôi, theo ta lên tháp. Hai người khôi phục tự mình khoảng cách rơi vào trong tháp. Lại là một gian không phòng. cùng mấy lần trước bất đồng là Tiểu Đạo Đồng đi theo vào. Tiểu Đạo Đồng nói, thí chủ đến đây làm cầu gì hơn? Liễu Long An nói, cầu kiến Lão Long tìm tới cứu mẫu thân của ta Tiên Phương Tiên Dược. Tiểu Đạo Đồng nói, ta nhìn ngươi là nửa người nửa rồng, thế nhưng là nhân long cộng sinh. Liễu Long An nói, xin hỏi ngươi là? Tiểu Đạo Đồng nói, ta là Biển Thước Tháp làm việc vặt Lão Long, phụ trách tiếp đãi sông tháp tu giả. Liễu Long An trong lòng ngạc nhiên, thật sự là kỳ quái, ta mấy lần dùng thiên nhãn nhìn hắn, tại sao nhìn không ra là long tộc? Lại nghĩ tới, chẳng lẽ hắn một người ứng đối như thế nhiều sông tháp người sao? Cái này Biển Thước Tháp quả nhiên huyền diệu kỳ lạ. Bác Đại Tinh Thâm cấp bách khom người thi lễ, nói, xin thứ cho tại hạ có mắt không biết Thái Sơn. Tiểu Đạo Đồng nghiêng tai nghe một chút, hỏi, nghe ngươi mạch tượng tựa hồ mẫu thân ngươi là long tộc. Liễu Long An nói, đúng đúng, từ khi ta vừa rơi xuống sống, nàng liền đánh hồi vốn thân thể, ta là tới thỉnh giáo thế nào để cho nàng khôi phục nhân hình. Tiểu Đạo Đồng nói, ta mang ngươi đến rồng khoa tra tìm. Nói xong vung tay lên, nóc nhà tới bốn vách tường cấp tốc hướng lùi lại đi. Một gian tiểu căn phòng nhỏ trong nháy mắt ở giữa biến thành rộng rãi đại sảnh. Đại sảnh chừng 10 trượng vuông vắn, mặt đất, nóc nhà cùng bốn vách tường đều từ phỉ thúy gọt giũa, trong suốt long lanh, vầng sáng ôn nhuận. Tiểu Đạo Đồng lại là vung tay lên, đủ loại vật quỹ, kỳ án theo thứ tự bày ra, đều là hương đàn mộc chế. Trong khoảnh khắc cả phòng thơm ngát, những cái kia vật quỹ cùng kỳ án bên trên bày đầy vật phẩm, hoặc dùng hồng lăng bao khỏa, hoặc dùng lụa vàng bao trùm, nhìn lại cao nhã chân quý, tráng lệ. Liễu Long An nhìn hoa cả mắt, thầm khen, quá thần kỳ. Một gian không đáng chú ý phòng ốc sơ sài, lập tức trở nên như thế rộng rãi, có khác động thiên phúc địa. Tiểu Đạo Đồng nói, nghe ngươi thuật, mẫu thân ngươi hoặc là tinh nguyên tiết lộ, hoặc là bị phù chú phong ấn. Đi tới một cái vật quỹ bên cạnh, nhẹ nhàng kéo ra một cái ngăn kéo, lấy ra một cái bàn tay hộp gỗ lớn, đưa tới. Liễu Long An hai tay tiếp nhận, cẩn thận từng ly từng tí mở ra nắp hộp, vén lên tầng một hồng lăng, bên trong là một khỏa lớn chừng hột đào ngân sắc đan dược. Tiểu Đạo Đồng nói, đây là Biển Thước Tháp Long Nguyên Đan, thế nhưng là đầy đủ vật chân quý, tặng cho ngươi, mang về cứu mẫu thân ngươi đi. Liễu Long An cấp bách tay nâng đan dược, khom người gửi tới lời cảm ơn. Tiểu Đạo Đồng lại dẫn hắn đi tới một chương kỳ án phía trước, nhấc lên chỗ che lụa vàng, lộ ra mười mấy trống thẻ tre, trên thẻ trúc đều có đao khắc ký hiệu, nghiễm nhiên đều là cổ lão phù chú. Tiểu Đạo Đồng nói, nơi này có nhiều loại phù chú, có thể xông phá cực kỳ cao thâm phong ấn. Trái duỗi tay ra, tự nhiên bay tới giấy bút, người chép phía dưới mấy cái mang về, đủ để hưởng thụ vô hạn. Liễu Long An vội vàng đem giấy bút tiếp tại trong tay, nhìn hai bên một chút, lại không bày giấy nơi, đành phải một tay nhấc giấy, một tay chấp bút, muốn thoa đến như ý thần thông, treo giấy viết, cặp mắt hướng những cái kia trúc phù nhìn tới, mãnh liệt cảm thấy hoa mắt. Một chuỗi ký hiệu bạch quang lóe lên, theo trên thẻ trúc bay ra, đường nhập chính mình tầm mắt, lại cảm giác đan điền lưu động, những cái kia ký hiệu rót vào cổ Phật mi tâm, lại hướng một cái khác chống thẻ tre nhìn lại, phía trên phù chú cũng lại như là cấp bách từng cái nhìn xuống tới. 10 cái trúc phù đều bị hắn thu nhập Phật tàng, xoay mặt dò xét một chút Tiểu Đạo Đồng, e sợ cho đầu này lão long căm ghét chính mình tham lam. Tiểu Đạo Đồng trong mắt chứa ý cười, có chút hăng hái nhìn qua lấy hắn, hình như có vẻ tán thành. Liễu Long An gặp hắn không phiền, lòng tham càng tăng lên, nói, ta còn có dư lực, có thể hay không nhiều hơn nữa cho nhiều quà tặng. Tiểu đạo đồng cười ha ha, nói, thí chủ không cần được lũng trông thục, ngươi chỉ là tử tước đại sư, há có thể ham muốn càng nhiều, tranh thủ thời gian ra tháp đi thôi. Nói xong tay áo vung khẽ, rực rỡ muôn màu đại sảnh, lại biến thành trống rỗng phòng nhỏ. Liễu Long An nói, xin hỏi những người khác ở đâu? Tiểu đạo đồng nói, tử thương không ít, chính ngươi đi xem đi. Dùng tay tại Liễu Long An trước ngực đẩy một cái, Liễu Long An đột nhiên hướng trên vách đá đánh tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.